Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đúng là một người anh em tốt toàn năng, cứu tinh của dân công sở bọn tớ có bữa cơm thịnh soạn này của cậu. Tối nay tớ không cần phải gọi mấy món đồ ăn nhanh dầu mỡ bẩn thỉu kia nữa rồi. Tôi hừ một tiếng, cười đáp, ăn nhanh đi, ăn xong tớ rửa bát, cậu cứ yên tâm làm việc. Hứa Dật Khang nghe vậy càng vui hơn, ngồi xuống ăn ngon lành, đặc biệt mãn nguyện. Tay nghề của cậu đúng là đẳng cấp thần thánh, sau này nếu không muốn làm họa sĩ vẽ phác thảo nữa, mời nhà hàng chắc chắn sẽ đắt khách, tớ đảm bảo cậu sẽ đông nghịt khách mỗi ngày, làm ăn phát đạt. Tôi tiếp lời, được thôi, đợi khi nào tớ làm ăn lớn mạnh rồi, cậu sẽ làm cổ đông thứ hai của tớ, Cố Mạnh Mạnh sẽ làm cổ đông thứ ba. Tôi và Hứa Dật Khang nhìn nhau, cười đến nỗi không khép được miệng, rồi tôi chợt nhớ đến Cố Mạnh Mạnh, nói. Cố Mạnh Mạnh ngày mai sẽ ra nước ngoài tái khám rồi. Hứa Dật Khang vừa nhai thịt bò, vừa tò mò hỏi. Cô ấy không phải đã khỏi rồi sao? Sao còn phải tái khám? Tôi gật đầu, Hứa Dật Khang cau mày, ánh mắt lóe lên vài cái, rồi mới nói nhỏ. À thì, Diệp Thu này, thời gian này Cố Mạnh Mạnh vẫn luôn chăm sóc cậu. Quan hệ hai đứa cũng đã hòa hoãn hơn nhiều rồi. Hơn nữa cậu và Giang Vũ Vi cũng sắp ly hôn rồi, cậu thấy. Thì là, Cố Mạnh Mạnh làm bạn gái thì sao? Tôi suýt nghẹn cơm, trợn mắt nhìn Hứa Dật Khang, không dám tin hỏi. Cậu nói thế là ý gì? Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc. Tớ chỉ hỏi là, cậu thấy Cố Mạnh Mạnh có thích hợp làm bạn gái không? Tôi suýt chút nữa rớt quay hàm, khó tin nhìn chằm chằm Hứa Dật Khang. Hứa Dật Khang, cậu tôi không biết thân phận thật của Cố Mạnh Mạnh, hiểu lầm thì thôi đi. Sao cậu cũng hùa theo làm trò vậy? Bà chúng ta giao tình bao nhiêu năm rồi? Tôi có ý đó với cô ấy hay không? Trong lòng cậu không rõ sao? Hơn nữa, tôi và Giang Vũ Vi còn chưa chính thức ly hôn. Sao cậu có thể hỏi ra câu hỏi hoang đường như vậy? Lời này khiến tôi cảm thấy mình như đã biến Cố Mạnh Mạnh thành lốp dự phòng vậy. Trong lòng đặc biệt khó chịu. Hứa Dật Khang im lặng một lúc, rồi mới trả lời. Con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Trước đây cậu không phải từng mê mệt Giang Vũ Vi đến chết sao, giờ không phải cũng đã buông bỏ rồi sao? Đó là sau khi tôi trải qua sinh tử mới nhìn thấu được. Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Dật Khang nói. Dật Khang, trong lòng Cố Mạnh Mạnh đã sớm có người con trai cô ấy thích rồi. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, tôi không rõ cô ấy đã buông bỏ chưa, nhưng tôi rất rõ, tôi không phải mẫu người cô ấy thích, cô ấy cũng không phải mẫu người tôi thích. Giữa chúng tôi là không thể nào. Cậu nghĩ vậy sao? Khuôn mặt điển trai của Hứa Dật Khang trở nên thâm trầm và nghiêm túc, nhìn tôi như có điều muốn nói nhưng lại do dự, cuối cùng hỏi. Với mối quan hệ của hai người, người con trai mà cô ấy thích, cậu chắc đã gặp rồi chứ? Tôi cẩn thận nhớ lại một chút, Cố Mạnh Mạnh đã từng nói với tôi rằng cô ấy có người trong mộng từ hồi cấp 3 rồi, nhưng thời cấp 3 đối với tôi của hiện tại, với Diệp Thu sau khi trọng sinh, thật sự quá đỗi xa vời. Đó ít nhất là chuyện của 10 năm trước rồi, tôi không còn chút ấn tượng nào cả. Nếu là chuyện của Giang Vũ Vi, có lẽ tôi còn nhớ được vài điều. Không nhớ nữa, có lẽ đã gặp rồi, dù sao chắc chắn là một anh chàng đẹp trai. Hứa Dật Khang không biết vì sao lại thở dài, đúng là đẹp trai thật, chỉ có điều người hơi ngố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe vậy, lập tức nổi lên tinh thần hóng hớt. Cậu đã gặp người mà Cố Mạnh Mạnh thích sao? Mau kể cho tớ nghe đi. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, rồi lại im lặng một lúc. Cách chương.